Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4318, Cây Này Là Ta Trồng. Người đăng, HGSOZMOZE. Cho dù giết không chết Thái Thúc, cho cấp cho Thái Thúc trọng thương. Không thì đại bộ đội đến rồi, bọn họ sẽ không đi được. Muốn đánh liền đánh du kích chiến, nhất định phải nhất cổ tác khí. Ninh Thư sờ trong tay roi, lòng bàn tay trong chiều ngán xuất mồ hôi. Đối bên, cạnh ăn cái gì cần kỳ nói. Đợi chút nữa không cần ngươi ra tay. Nhưng chạy, thời điểm, người cũng đừng ngây ngốc. Ninh Thư biết Phạt Thiên vì cái gì muốn đuổi tại di chuyển trước đó giải. Quyết, một là di chuyển thời gian quá dài, lộ trình quá xa. Thứ hai, cho dù là đối phương đến báo thù, bọn họ cũng có thể một bên di chuyển một bên chạy. Trốn, lẫn nhau không chậm trễ. Nói không chừng bởi vì đằng sau có người truy, còn có thể chạy mau một chút. Ninh Thư đồng ý là bởi vì, chớ nhìn bọn họ hiện tại giống như lẫn nhau không, động thủ rất hài hòa, nhưng có thể cảm giác, coi như nàng không động thủ, qua, không được bao lâu, có lẽ đợi đến Thái Thúc đằng không ra tay đến, cũng muốn trừng trị nàng, không nói trước trong tay nàng có Thái Thúc muốn đồ vật, còn có chính là nàng, trong lòng đối Thái Thúc có định ý, Thái Thúc cũng muốn bóp chết chính mình, mỗi ngày hướng chính mình nhe răng nhếch miệng cầu, sớm muộn loạn côn đánh, chết. Cẩn Kỳ ân ân gật đầu, ta đã biết, người yên tâm. Ninh Thư chiếm một cái thịt khô, một bên nhai lấy một bên mai phục Thái Thúc. Thân thể trong năng lượng phảng phất sôi trào lên, xung kích đến kinh mạch, đều có chút đau. Ninh Thư vẫn luôn tại cho Tuyệt Thế Võ Công chuyển vận một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, muốn đánh nhau, thời khắc chuẩn bị cho ta làm điểm. Năng lượng, trong óc nàng Tuyệt Thế Võ Công nhọt đều tại có chút rung động. Đến rồi, càng gần. Ninh Thư nắm lấy roi MU, bàn tay gân xanh đều nâng lên đến rồi. Nơi xa Thái Thúc Phong Trần mệt mỏi trở về tổ chức, dường như có cảm giác, dừng bước, hướng Ninh Thư phương hướng ánh mắt như điện bắn thẳng đến mà tới. Cho dù bị phát hiện, Ninh Thư cũng không nghĩ ẩn nấp, trực tiếp nhảy ra, ngoài, ngăn tại Thái Thúc trước mặt. Này, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Thái Thúc híp mắt, lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Lãnh khốc nói, rốt cuộc lộ ra, móng vuốt, thử ra cẩu nha. Ninh Thư, đưa tiền đi, không trả tiền liền không đã cho. Thái Thúc cũng không phải là cái loại này đưa tiền người. Bị người lên mũi, lên mặt, còn có thể nhịn người. Thái Thúc nhìn thoáng qua Ninh Thư trong tay roi, biểu tình thực trào phúng. Cho là có ỷ vào. Ninh Thư trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói, tất tất cái gì, đưa tiền liền, phí qua đường đều không có. Cùng bước, Thái Thúc tiết trắng tóc tại dưới ánh sáng chiết xạ ra có chút quang trạch, một cái dần dần già đi lão già họm hẹm. Về phần có phải hay không lấy mạnh hiếp yếu, Ninh Thư mới lười nhác quản. Trước kia bị Thái Thúc chùy bạo đầu chó, lúc kia Thái Thúc không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu a? Hơn nữa, bây giờ nói nàng lấy mạnh hiếp yếu còn hơi sớm. Đánh thắng được hay không Thái Thúc đều là một cái ẩn số. Ninh Thư đem tay vắt chéo sau lưng, ở trên lưng xoa xoa lòng bàn tay trong mồ hôi lạnh, quyết định đánh đòn phủ đầu. Hiện tại cùng hắn lải nhải cả ngày, là tại cho tổ chức đến tranh thủ thời gian. Trong nháy mắt, Ninh Thư chân dưới bay ra một cái thật lớn long đầu. Nàng đứng ở long đầu phía trên, bị ủi rất cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn Thái Thúc. Vô số bóng roi hướng Thái Thúc càn quét mà đi. Thái Thúc rút ra một cái trường kiếm màu đen, phía trên phức tạp hoa văn bày ra, cùng bóng roi tiếp xúc với nhau, chấn động ra sóng âm càn quét hết thảy chung quanh, bắn ngược trở về lực lượng đem Ninh Thư tay đều chấn động đến chết lặng. Nàng không lùi mà tiến tới, to lớn kim long hướng Thái Thúc gào thét đánh tới, mà long đầu phía trên Ninh Thư, to lớn sóng gió thổi lên tóc của nàng, Tay nàng cầm màu đen trường tiên, trợn mắt trừng trừng, mặt mày lăng lệ mang theo nồng đậm sát khí, mang theo khí thế một đi không trở lại. Chung quanh sóng gió đem thái thúc áo khoác thổi đến vang xào xạc. Hắn ngang nhiên đứng thẳng, phảng phất cái gì cũng không thể dung chuyển hắn. Hắn không nhìn đánh thẳng tới Ninh Thư, đem trường kiếm màu đen giơ lên trước mặt. Thái thúc con mắt hợp lại, lại mở ra thời điểm, trong nháy mắt đó, trường kiếm màu đen trở nên to lớn vô cùng. Phía trên hoa văn lóe ra sáng tỏ hào quang màu trắng bạc. Một thanh khổng lồ đối Ninh Thư xem ra, tránh cũng không thể tránh. Ninh Thư, dựa vào bị thương, đem roi quăng tới, vô số bóng roi vù vù mang theo lăng lệ. Tiếng thét, to lớn kiếm chém vào long đầu phía trên, đem màu vàng cự long đánh tan. Và, chạm ra dư ba đem chung quanh san thành bình địa, trực tiếp đem bên cạnh ăn cái gì xem náo nhiệt, không rõ ràng cho lắm cẩn kỷ, cho thổi bay. Không biết tung tích, Ninh Thư tòng long đầu trên xoay người tránh thoát, một cái xoay người đơn quỳ trên mặt đất, oa một hơi phun máu. Cự long bị đánh tan, lực lượng tất cả đều phản hồi đến nàng trên người. Kinh, mạch bị xé nứt đồng dạng đau. Ba, một tiếng, có một đạo bóng roi đánh vào thái thúc trên người. Có thể, thái thúc thậm chí liền thân hình cũng không có động một chút. Phảng phất luồng gió mát thổi qua trên người hắn, Ninh Thư lau miệng một cái rác máu, lộ ra tươi cười, hàm răng của nàng thượng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nàng nhìn thấy thái thúc trên cổ bò đầy màu đen đường vân. Ninh Thư tả hữu giật giật cổ, dùng đầu lưỡi đỉnh quay hàm, miệng đầy huyết tinh, không thể nào dễ chịu. Chính là thái thúc nhìn như liền một chút vết thương da thịt đều không có, nhưng nhìn đến loại này hoa văn, Ninh Thư liền biết thái thúc bên trong là hư. Cho dù không phải là giả, chỉ sợ loại này hoa văn lần lượt leo ra, đối thái thúc là không có chỗ tốt. Chỉ cần bọn họ đánh xuống, này lên kia xuống, liền xem ai nấu được. Một cỗ lực lượng vọt vào Ninh Thư thân thể trong, thậm chí đều nhanh muốn xông ra kinh mạch, làm Ninh Thư bức thiết muốn phát tiết ra ngoài. Không thì tuyệt, thế võ công cho lực lượng làm nàng bạo thể mà chết. Một cỗ lực lượng truyền tới đả thần tiên thượng, to lớn kim long một lần nữa ngưng tụ ra, toàn thân ánh vàng rực rỡ, phảng phất hoàng kim làm thành. Kim long hướng thái thúc gào thét mà đi. Ninh Thư phát ra tiếng cười, theo thái thúc công kích mà đi. Thái thúc vẫn như cũ đứng thẳng bất động, giơ lên một cái tay, không trung xuất hiện một đầu to lớn tay, hướng Ninh Thư cùng kim long bắt niết mà tới. Nhìn thấy cự thủ, Ninh Thư con mắt tinh hồng, liếm một chút trên hàm răng vết máu, lại tới. Nàng thế nhưng là bị cái đồ chơi này bóp chết, còn tới. Ninh Thư ngang nhiên không sợ hướng cự thủ vọt tới. Lần này niết bất tử ta, chết chính là ngươi. To lớn năm ngón tay chậm chạp khép lại, mắt thấy là phải hình thành một cái lồng giam, mệnh đánh chết tại cự thủ bên trong. Đông, cự long xuyên thấu cự thủ. Cự thủ phảng phất xương mù đồng dạng chậm chạp tán loạn. Thái thúc lui về phía sau một bước, nhưng cũng gắt gao chẳng qua là một bước. Cự long tốc độ không giảm, hướng thái thúc tiến lên. Long đầu phía trên Ninh Thư nắm chặt nắm tay, phía trên hiện đầy năng lượng, nhảy xuống long đầu, lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa thái thúc. Một quyền đánh tới hướng thái thúc ngực, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng thái thúc lồng ngực. To lớn lực trùng kích làm hai người đều đang lùi lại. Tại cỗ này lực trùng kích dưới, Ninh Thư nắm đấm lại xuyên thủng thái thúc phía sau lưng. Ninh Thư tăng lớn chuyển vận lực lượng, rút về nắm đấm, thái thúc ngực lập tức tạo thành một cái xuyên thấu lỗ máu. Hết chương.